Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13 bị theo dõi. Ngô Thanh Thiển phía trước một người hoạt bát đáng yêu phần y nữ hài nhịn không được xoay người hỏi. Người không nhiệt sao? Nàng nhàn nhạt ngẩng đầu hơi hơi mỉm cười. Lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh. Phần y nữ tử trừ trừ khóe miệng. Vì cái gì nàng liền tĩnh không dưới tâm tới? Nàng duỗi đầu nhìn Ngô Thanh Thiển cầm thư. Tò mò hỏi, ngươi xem chính là cái gì thư a? Đại Lục Thông Giám, Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu trả lời. Cứ nhiên là Đại Lục Thông Giám. Ta nghe nói sách này chính là không xuất bản nữa cất chứa rất khó lộng tới. Ngươi thật lợi hại, phần y thiếu nữ tán thưởng một câu. Đây là cha ta cấp, Ngô Thanh Thiển cười cười. Ta kêu Hạ Oanh, ngươi kêu gì? Ngô Thanh Thiển ở mặt thế sinh sống như vậy nhiều năm. Rất ít nhìn thấy như vậy hoạt bát rộng rãi nữ hài. Ôn hòa nói, Ngô Thanh Thiển, tên của ngươi thật là dễ nghe a. Hạ Oanh là cái tự quen thuộc, thấy Ngô Thanh Thiển xinh đẹp lại có lễ phép, trong lòng đối nàng hào cảm cọ cọ bay lên. Ngô Thanh Thiển khẽ cười nói, đa tạ khích lệ, tên của ngươi cũng rất êm tai, hai người nói chuyện phiếm một hồi. Hạ Oanh cũng ngượng ngùng lại quấy rầy Ngô Thanh Thiển đọc sách. Vì thế quay đầu cùng nàng phía trước một người tiểu mập mạp nói chuyện với nhau lên. Thời gian một chút trôi đi, Ngô Thanh Thiển tiếp tục an tĩnh mở ra trong tay trang sách. Phía dưới sở hữu báo danh người nhất cử nhất động đều dừng ở tường thành một cái bí ẩn trong phòng. Mấy người trong mắt, một người thân xuyên áo bào trắng đầu bạc lão giả ánh mắt hứng thú chỉ Ngô Thanh Thiển. Đối bên cạnh một người trung niên nam tử hỏi. Cái kia nữ hoa không tồi, nàng là cái gì lai lịch? Trung niên nam tử theo đầu bạc lão giả ánh mắt xem qua đi. Sau đó nhanh chóng lấy ra một quyển danh sách đối ứng tìm được rồi Ngô Thanh Thiển tin tức. Nàng kêu Ngô Thanh Thiển, là đại diễm quốc Thụy An quận chúa. Trung niên nam tử dừng một chút tiếp tục nói. Căn cứ chúng ta bên này sở tra tư liệu biểu hiện. Nàng từ lúc sinh ra liền trời dáng dị tượng là trời sinh linh thực sự. Chỉ là từ nhỏ thân thể thắng nhược, vẫn luôn ở trong cung du rú trong nhà. Thập phần điệu thấp, mỗi một người tham gia báo danh hoàng gia học viện người đều yêu cầu trước. Hướng bổn quốc hoàng thất thông báo. Trước từ các quốc gia hoàng thất đưa một phần danh sách lại đây. Mới xem như bước đầu có được báo danh tư cách. Hoàng gia học viện sẽ căn cứ các quốc gia đưa lên tới danh sách đem báo danh người tư liệu sửa sang. Lại đệ đơn, thân thể thắng nhược, đầu bạc lão giả nghe được hắn nói sờ sờ râu híp mắt nói. Có thể ở như vậy dưới ánh nắng chói chang bạo phơi không vượng. Còn như vậy chấn định nếu sơ, lão phu như thế nào không thấy ra tới thân thể của nàng có bao nhiêu suy nhược mặt khác vài tên. Đạo sư nghe được hắn nói cũng tương đối tán đồng, rốt cuộc phía dưới tới báo danh người chung tại đây hơn 2 canh giờ bạo phơi hạ đã ngất xỉu không? Dưới 30 người, đầu bạc lão giả bên cạnh một người cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc hắc y tóc đen lão giả mặt vô. Biểu tình nói, nàng tâm cảnh cùng kiên nhẫn thực hảo, ha ha, cái này tiểu nữ hoa nếu là tinh thần lực chắc ra tới quá quan. Tương lai chúng ta thực văn viện liền phải, đầu bạc lão giả cười ra tiếng tới. Hiện tại muốn tìm ra một cái tâm cảnh không tồi tiểu oa nhi quá không dễ dàng. Học tập khắc văn, làm một người thực văn sư nhất định phải có kiên nhẫn. Nếu không liền tính tinh thần lực lại cường cũng là uổng phí. Hắn đại ca xem người luôn luôn thực chuẩn, này nữ oa lại là bẩm sinh linh thực sư. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cái hạt giống tốt. Hy vọng nàng tinh thần lực có thể đạt tiêu chuẩn. Người khác nghe được hai người nói không khỏi vì Ngô Thanh Thiển cốc một phen đồng tình nước mắt. Bị này hai cái lão nhân theo dõi. Nàng thật là muốn bi thôi. Ngô Thanh Thiển còn không biết nàng đã bị hoàng gia học viện hai vị có tiếng biến thái thực văn. Viện viện chủ theo dõi. Hết chương.